Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718. Chương 716 Hán Mỹ Sao. Chương 716 Hán Mỹ Sao. Chi Hiểu Tín cùng vệ giới đều ở Lạc Dương. Bọn họ thu được mệnh lệnh, lập tức thu đồ vật liền hướng Ký Châu đi. Triệu Hàm Chương một hơi đem Bình Dương quận phía nam bị Hung Nô chiếm đi quận huyện, cùng với đầu nhập vào Hung Nô quận huyện toàn đánh hạ tới. Trừ bỏ Phó Chi từ tây hướng đông thu phục 9 huyện ngoại, địa phương còn lại tất cả đều thuộc sở hữu với nàng. Nàng đem Tư Châu cùng Dự Châu liền ở cùng nhau, chỉ cần lại đoạt lại cảnh nội sơn phỉ, từ nay về sau lưỡng địa có thể thông suốt lui tới giao dịch, tiến vào hai châu thương lữ sẽ càng an toàn. Triệu Hàm Chương địa bàn sẽ càng củng cố, Triệu Thị cùng Dự Châu cũng sẽ càng an toàn. Mới vừa đánh hạ tới quận huyện, không chỉ có quận thủ có khả năng muốn đổi đi, phía dưới huyện lệnh khả năng cũng muốn đổi. Các nơi mỗi ngày đưa tới công văn không ít, may mắn có cấp huyên hỗ trợ, Triệu Hàm Chương mới có không rút ra thời gian mỗi ngày tuần tra quân đội. Trong quân Lương Thảo là Phó Đình Hàm quản. Đại quân lúc này đóng quân ở khoảng cách Bình Dương thành 80 dặm địa phương. Mỗi ngày tiêu hao Lương Thảo là một cái khổng lồ số liệu, cũng may bọn họ chuẩn bị còn tính đầy đủ. Phó Đình Hàm nhìn mắt hạch toán ra tới số liệu, tìm được lần này chủ quản hậu cần Vương Tứ Nương, nói, lại từ Hoàng Nông điều 5.000 thạch Lương Thảo. Vương Tứ Nương sửng sốt, vội nói, Hoàng Nông mới vừa bình định, bọn họ lấy không ra nhiều như vậy Lương Thảo đi. Bọn họ có thể. Phó Đình Hàm nâng lên mắt thấy nàng, nói, cái này con số là từ Hoàng Nông các huyện kê biên tài sản sổ sách tính ra tới, lại nhiều ra gấp đôi Lương Thảo bọn họ cũng có thể lấy đến ra. Vương Tứ Nương lúc này mới đồng ý, hỏi, 5.000 thạch Lương Thảo đủ chúng ta ăn đã bao lâu? Chúng ta muốn ở chỗ này đóng quân thời gian dài như vậy sao? Này thuộc về cơ mật. Bất quá Vương Tứ Nương là hậu cần quan, việc này cũng giấu không được nàng. Bởi vậy Phó Đình Hàm ân một tiếng nói, chúng ta đến ở chỗ này chờ đợi. Vương Tứ Nương, chờ đợi cái gì? Nàng đối Hung Nô cùng Thạch Lạc toàn vô hào cảm, cảm thấy bọn họ hiện tại hình thức một mảnh rất tốt, nhịn không được nói, chúng ta liên tiếp đại thắng, vì sao không thừa thắng xông lên? Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Bình Dương quận đánh hạ tới. Phó Đình Hàm nói, thời cơ không đúng. Vương Tứ Nương chất vấn, thời cơ như thế nào không đúng? Phó Đình Hàm sửng sốt một chút, tuy rằng hắn biết, nhưng muốn giải thích rõ ràng hảo phí miệng lưỡi. Phó Đình Hàm nhìn một chút Thái Dương vị trí, cảm thấy quá phí thời gian, vì thế nói, ngươi đi hỏi Hàm Chương đi. Ta còn có việc phải làm, người nhớ rõ cấp Hoàng Nông quận hạ công văn, lại kiểm tra một lần Lương Thảo, xác nhận sau ký tên đem bảng biểu cho ta. Dứt lời xoay người muốn đi. Vương Tứ Nương sau một lúc lâu không nói gì, chạy đi tìm Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương chính ngồi xổm trên sườn núi nhìn xa Bình Dương thành. Nàng bọn lính tại đây dựng trại đóng quân, nên huấn luyện huấn luyện, nên cảnh giới, còn có thám báo sờ đến Bình Dương thành phụ cận tìm hiểu tình huống. Nàng đang ở tự hỏi, lúc này Bình Dương trong thành Lưu Uyên ở làm gì đâu? Thời gian này hắn nhất định ở thịt cá ăn cơm trưa, mà nàng chỉ có thể ngồi xổm trên sườn núi đón gió bắc gặm bánh bao. Triệu Hàm Chương một bên tưởng, một bên xả một khối màu xám bánh bao tác trong miệng, yêu thương thở dài. Thấy Vương Tứ Nương, nàng liền nhiệt tình tiếp đón nàng, ăn cơm chưa sao? Vương Tứ Nương nhìn mắt nàng trong tay bánh bao, lắc đầu, hiện tại là tháng riêng, mới quá xong năm, phương Bắc đại địa không có một chút xanh tươi, cho nên bọn họ không đồ ăn ăn, thịt cũng không nhiều lắm, cho nên bọn họ Lương Thảo liền thật là lương. Mặc dù là Triệu Hàm Chương, ở tiền tuyến có tiền cũng khó mua được đồ ăn cùng thịt, ai làm nàng quân lệnh Nghiêm Minh đâu. Kỳ thật hướng đông 20 dặm liền có một tòa huyện thành. Bọn họ mấy ngày hôm trước mới vừa đánh hạ tới, nhưng nàng nghiêm lệnh binh lính không được mạo phạm địa phương bá tánh. Nàng chính mình cũng không có trụ vào thành trung, mà là cùng các tướng sĩ cùng nhau ở chỗ này thổi gió bắc đóng quân. Tháng riêng gió bắc thật sự thực lãnh a, thổ địa đều bị đông lạnh đến ngạnh bang bang. Vương tứ nương lúc này cũng không có thế gia nữ tự phủ, đứng bị gió thổi được yêu thích đau. Nàng liền đi theo cùng nhau ngồi xổm xuống, hỏi nàng vì sao không tiếp tục tiến công thu phục mất đất. Nàng thấp giọng oán giận nói. Phó đại lang cũng liền trên mặt nhìn ôn nhu, thực tế một chút cũng không săn sóc. Ta hỏi hắn, hắn thế nhưng bởi vì lười đến trả lời mà để cho ta tới hỏi ngươi. Ta huynh trưởng thật tốt, hắn liền sẽ không đối nữ tử như thế thất lễ. Nề hà ngươi thế nhưng chướng mắt ta huynh trưởng. Bằng không, Vương tứ nương lắc lắc đầu. Nàng đến bây giờ đều không thể lý giải Triệu Hàm Chương vì cái gì tuyển Phó Đình Hàm mà không chọn. Nàng ca, ta huynh trưởng lớn lên so với hắn hảo, học thức so với hắn phong phú, làm người so với hắn rộng lãng ôn nhu. Triệu Hàm Chương ngăn cản nàng tiếp tục ca thổi. Người huynh trưởng quá già rồi, Vương tứ nương. Hơn nữa muốn so học thức, luận văn Vương Thế Huynh có lẽ càng tốt hơn. Nhưng văn thải ở ngoài địa phương, ta có thể bảo đảm, Phó Đình Hàm hơn xa lệnh huynh, đến nỗi tướng mạo sao, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, có yêu thích vĩ ngạn, đều có thích tuấn tiếu, cũng có yêu thích phong lưu, cái này không thể so, Triệu Hàm Chương nói, đến nỗi tính cách, ta rất thích hắn như vậy, ta cũng đã đủ ồn ào. Hắn nếu là cùng ta giống nhau thao thao bất tuyệt, về sau trong nhà liền cùng hai chỉ ếch xanh giống nhau oa oa kêu. Nhiều phiền a, hắn như vậy thanh lãnh một ít, về sau đó là ta phiền hắn, hắn phiền không đến ta. Triệu Hàm Chương nỗ lực đem cuối cùng một ngụm bánh bao cấp ăn. Thở ra một hơi nói, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì tới? Vương tứ nương phạm vào tính tình kỳ quái. Nhất định phải nàng nhận đồng nàng, bắt lấy nàng nói, kia không quan trọng, ngươi cho ta nói rõ ràng, tướng mạo như thế nào chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Vệ Thúc Bảo đẹp sao? Triệu Hàm Chương không chút do dự gật đầu, đẹp nha, ngươi thích sao? Triệu Hàm Chương cũng không chần chờ, gật đầu nói, thích, ta cũng cảm thấy hắn đẹp. Cũng thích hắn, người trong thiên hạ sợ là không có không thích hắn. Có thể thấy được người trong thiên hạ thẩm mỹ vẫn là giống nhau, Triệu Hàm Chương. Ngoặc kép, như thế nào hoàn toàn giống nhau? Ta đây hỏi ngươi, Phó Đình Hàm khó coi sao? Cũng liền giống nhau đi. So ra kém ta huynh trưởng, Vương Tứ Nương nói. Ta huynh trưởng chính là có thể cùng Vệ Thúc Bảo tề danh, mà ngươi hiên ngang anh khí. Dung mạo tuấn mỹ, đã có tài đức lại có danh vọng, ai không xứng với? Nói trắng ra là, Vương tứ nương chính là cảm thấy Phó Đình Hàm không xứng với Triệu Hàm Chương. Cũng liền nàng ca có thể miễn cưỡng một xứng, này còn không phải là khuê mật chết sống chướng mắt. Bạn trai hệ liệt sao? Đây là một cái hơn 1000 năm sau cũng không có thể giải quyết nan đề. Triệu Hàm Chương quyết định không đi đụng vào nó. Nàng lập tức đổi đề tài. Người hỏi ta vì sao không thừa thắng xông lên đúng không? Bởi vì Thạch Lạc nha. Triệu Hàm Chương chỉ vào thượng đảng phương hướng nói. Ta dám khẳng định, Thạch Lạc hiện tại nhất định ở thượng đảng nhìn chằm chằm ta. Chỉ cần ta dám vào công Bình Dương, hắn liền sẽ chỉ huy Nam Hạ tiến công Lạc Dương cùng Dự Châu. Đến lúc đó ta cùng Lưu Uyên lưỡng bại câu thương, hắn cái này ngư ông đã có thể đến lợi, cho nên ta không thể làm hắn thực hiện được, Triệu Hàm Chương nói, lúc này đây thu phục mất đất, có thể thu được nơi này đã tính thành công. Chúng ta không thể tham tiến, để tránh mất đi càng nhiều, chúng ta đây vì sao còn muốn hao phí lương thảo chờ ở nơi này? chúng ta hiện tại có 25 thiên lương thảo. Vừa mới phó thượng thư lại làm ta từ Hoàng Nông quận trưng thu 5.000 thạch. Có thể cung cấp 12 thiên. Chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại một tháng? Triệu Hàm Chương nói, vì cấp mặt sau đánh hạ tới quận huyện an ổn thời gian. Cũng vì chờ Lưu Thông đại quân trở về, chúng ta xuất binh mục đích là kiềm chế Hung Nô đại quân. Hiện tại Lưu Thông còn không có trở lại Bình Dương, chúng ta có thể nào đi đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.